Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 952, tình thế chuyển biến xấu. Mễ Tử Hiên lần này không có quá nhiều thời gian lưu ở Hợp Đức thành phố. Giản Hân Du mẫu thân vẫn chờ hắn đi cứu mạng, cho nên lấy gan nhanh chóng cầm lái tự động thiết bị lắp đặt đến trên xe lập tức liền hướng tỉnh thành đi, mà cấp cứu trung tâm này khối vấn đề là triệt để nghiêm trọng. Bị thương người chắn trong hành lang căn bản cũng không có địa phương cho bọn hắn tiến hành cứu chữa. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chỉ có thể trên hành lang đối với bọn họ tiến hành đơn giản trị liệu. Thương thế nhẹ đến đi, bị thương nặng chỗ đó đi. Hôm nay còn là thương binh đưa tới ngọn núi cao nhất. Trong hành lang rất nhanh liền chật ních người bệnh, bên ngoài người bị thương vào không được, chỉ có thể dừng lại ở trên xe cứu thương. Vì vậy xe cứu thương càng ngày càng nhiều, trực tiếp tạo thành cấp cứu đường trung tâm bị phá hỏng. Suất lớn như vậy thiên tai thành phố đài, tỉnh đài phóng viên nhất định là đến, bây giờ đang ở bên ngoài đưa tin tỉnh bệnh viện người bệnh kín người hết chỗ. Người bệnh nhiều đến liền bệnh viện đại môn còn không thể nào vào được tình trạng. Một ít theo tới gia thuộc người nhà nhìn thân nhân mình đưa đều đưa không tiến bệnh viện đã sớm gấp. Này sẽ đang tụ tập tại cấp cứu trung tâm nhau nhau lấy nháo để cho bệnh viện nhanh chóng nghĩ biện pháp để cho bọn họ thân nhân đi vào trong bệnh viện cứu chữa. Ngay từ đầu Trình Bác Sa cũng không có xuất ra, có thể phóng viên đến. Gia thuộc người nhà còn ở lại chỗ này ồn ào, bên ngoài lại trận nhiều như thế người bệnh, hắn này viện trưởng không ra mặt cũng không được. Hiện tại đang một trán mồ hôi cùng gia thuộc người nhà giải thích không phải là bệnh viện không để cho bọn họ tiến, mà là trong bệnh viện thật sự là không có địa phương. Trình Bác Sa cũng là không nghĩ tới lần bị thương này người hội nhiều như thế. Nhiều đến tỉnh bệnh viện lớn như vậy, bệnh viện căn bản liền chịu không nổi tình trạng. Hắn cũng là đánh giá thấp lần này thiên tai quy mô, cho rằng tỉnh bệnh viện có thể chịu đựng được lần này khảo nghiệm. Có thể hiện tại xem ra hắn sai đến lợi hại. Hiện tại Trình Bác Sa hối hận đến ruột cũng xanh lại. Sớm biết như vậy, hắn khẳng định phải chém giết hiểm nhất tuyến đi tiến hành điều tra nghiên cứu. Chắc chắn sẽ không cùng một đám lãnh đạo vỗ bộ ngực cam đoan viên mãn hoàn thành lần này cứu chữa thương binh nhiệm vụ. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Trình Bác Sa. Tỉnh thành đã vài chục năm không có gặp được to lớn như thế thiên tai. Tại tai họa báo động trước, tai họa giải nguy, cứu tế, giảm tỉnh khuyết thiếu một cái kỹ càng thống kê số liệu. Nếu như sớm tính toán ra các loại tai họa toàn cục theo, sau đó đối với hiện hữu tài nguyên tiến hành có kế hoạch hợp lý phân phối, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay như vậy sự tình. Trình Bác Sa hiện tại cuống họng đều hô ếch, nhưng gia thuộc người nhà nhóm căn bản cũng không nghe. Đây là tất nhiên, đổi thành ai thân nhân bị thương đến bệnh viện vào không được cũng phải gấp, cũng phải cùng bệnh viện nhau nhau cùng bệnh viện ồn ào. Đây chính là nhân mạng xem thiên đại sự tình. Sự tình ồn ào đến loại tình trạng này, Trình Bác Sa không có biện pháp xử lý, chỉ có thể một cái cho hắn người lãnh đạo trực tiếp Lạc Huy Viễn gọi điện thoại. Lạc Huy Viễn vừa tới phòng làm việc của mình, Giao Quân đang theo hắn khóc lóc kể lể Diêu Vĩ Phong lưng mang nàng nuôi dưỡng tiểu tam, hai tử đều muốn sinh ra giải quyết, để cho Lạc Huy Viễn cho nàng làm chủ, đồng thời cũng chưa ký đại mắng Diêu Vĩ Phong là cũng vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nếu như không phải là nàng Giao Quân, Diêu Vĩ Phong hỗn đản này vẫn còn ở tiệm cơm khi hắn phục vụ viên kia. Việc này vốn là cầm Lạc Huy Viễn phiền có quá sức, kết quả vừa tiếp xúc với Trình Bác Sa điện thoại lại càng là phiền có trực tiếp giận dữ hết. Trình Bác Sa phóng viên đi như thế nào? Tỉnh bệnh viện nhiều như vậy người bị thương vào không được, không chiếm được hữu hiệu trị liệu. Một khi người bệnh bởi vì chậm trễ tốt nhất cứu chữa giữa mà tử vong chính là không nhỏ sự tình. Nếu như phóng viên nơi nơi trận trực tiếp đưa tin, Đây là Cầm Thiên Xuyên phá đại sự. Bây giờ là cái gì thời kỳ? Bây giờ là toàn tỉnh nhân dân giải nguy cứu tế thời kỳ. Hắn Lạc Huy Viễn liền muốn an bài thương binh cứu chữa công tác. Có thể kết quả thương binh bởi vì tiến không được bệnh viện chậm trễ cứu giúp thời gian tử vong. Còn bị phóng viên đưa tin, hắn Lạc Huy Viễn có gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm? Hắn có mấy cái mũ cánh chuồn, quan tước, đủ bên trên triệt, hắn có thể không vội sao? Lạc Huy Viễn cũng là đánh giá thấp lần này thiên tai dẫn đến người bị thương nhân số. Hắn trôi qua quá an nhàn, trong đầu căn bản cũng không có nguy cơ ý thức, cũng không nghĩ tới lão thiên gia hội làm ra lớn như vậy tai họa. Chuyện bây giờ mang thành cái dạng này Lạc Huy Viễn phải giải quyết. Bằng không thì hắn nơi này cục trưởng là đương đến cùng. Hiện tại Lạc Huy Viễn gấp đến độ trực tiếp thành trên lò lửa con kiến. Mà Giao Quân còn tại đằng kia lải nhải hướng hắn lên án Diêu Vĩ Phong không phải người. Lạc Huy Viễn giận dữ hét: "Ngươi đặc biệt sao, câm miệng cho ta." Một câu nói kia chấn động Giao Quân trong lỗ tai ông tác. Hưởng, cả người trực tiếp ngẩn người ngơ ngác nhìn xem Lạc Huy Viễn. Lạc Huy Viễn hiện tại kia có tâm tư phản ứng Giao Quân. Nhanh chóng đứng lên liền đi ra ngoài. Lạc Huy Viễn cũng không đợi đến tỉnh bệnh viện đã đi xuống xe. Không phải là hắn không muốn ngồi xe tiến vào, mà là trên đường chắn đầy xe cứu thương. Nhóm lớn gia thuộc người nhà từ trên xe bước xuống vội vã hướng tỉnh bệnh viện chạy. Thấy được này trận thế Lạc Huy Viễn huyết đều lieng. Nhiều người như vậy đi qua ồn ào, nhao nhao, vạn nhất có người một cái nhịn không được động thủ. Hắn Lạc Huy Viễn cần phải bị những cái này phẫn nộ người đang sống đánh chết không thể. Có thể hắn Lạc Huy Viễn không đi cũng thì không được. Sự tình ồn ào đến mức này hắn là không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn muốn bảo trụ chính mình mũ cánh chuồn, quan tước, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp lắng lại chuyện này. Bằng không thì liền chờ bị một triệt đến cùng a. Vì vậy Lạc Huy Viễn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo đám người hướng tỉnh bệnh viện đi. Cấp cứu trung tâm môn khẩu lúc này tụ tập rất nhiều bảo an cùng cảnh sát. Thật sự là tới ồn ào quá nhiều người. Quá nhiều, nếu như không có bảo an cùng cảnh sát, những người này nhất định sẽ vọt vào. Lạc Huy Viễn vừa nhìn điệu bộ này chỗ đó dám đi qua. Vụng trộm cho Trình Bác Sa gọi điện thoại. Sau đó từ cấp cứu trung tâm cửa hông tiến vào. Rất nhanh Lạc Huy Viễn ngay tại vật lẫn lộn thời gian nhìn thấy Trình Bác Sa, Mã Tuyết Dương, Quế Đồng những người này. Cấp cứu trung tâm phòng họp đã sớm dọn ra tới thu xếp thương binh. Hiện tại cũng chỉ có cung cấp mệt chết bác sĩ y tá nghỉ ngơi vật lẫn lộn đang lúc có địa phương. Lạc Huy Viễn vừa lên tới liền hùng hổ nói: "Trình Bác Sa, ngươi viện trưởng làm thế nào đương?" Kỳ thật Trình Bác đi xa chính chức vị cũng không so với Lạc Huy Viễn thấp. Hắn rốt cuộc là lớn như vậy bệnh viện viện trưởng, hành chính chức vụ là không thấp. Thế nhưng Lạc Huy Viễn là thành phố bộ vệ sinh cục trưởng, vừa vặn quản lý hắn, cho nên Lạc Huy Viễn mới dám như vậy cùng Trình Bác Sa nói chuyện. Đương nhiên bình thường Lạc Huy Viễn đối với Trình Bác Sa cũng là khách khí. Quản là quản, nhưng nếu bàn về lực ảnh hưởng, cùng với tại trong tỉnh quan hệ, Lạc Huy Viễn thì không bằng Trình Bác Sa. Nhưng hôm nay sự tình ồn ào thành như vậy, Lạc Huy Viễn vậy còn quản được những cái này. Mũ cánh chuồn, quan tước, đều muốn không bảo vệ được. Vì vậy đi lên liền hưng sư vấn tội. Sao? Trình Bác Sa nhíu mày nói: "Lạc cục trưởng, ta cũng không muốn như vậy. Thế nhưng thương binh nhân số sâu sắc vượt quá chúng ta dự kiến. Hiện tại cũng không phải người ta cãi lộn thời điểm. Chúng ta còn là nghiên cứu đến như thế nào giải quyết hiện tại vấn đề a. Bên ngoài có thể có rất nhiều bị thương người, nhân mạng xem thiên, chúng ta phải mau chóng lấy ra cái ổn thỏa thu xếp thương binh kế hoạch." Lạc Huy Viễn lúc này rất muốn chửi mẹ, hắn kia có biện pháp nào? hiện tại thành phố sở hữu bệnh viện tất cả đều là bị thương người. Căn bản cũng không có giường ngủ. Hắn cũng hội 72 thay đổi Tôn Hầu Tử có thể biến ra cái bệnh viện. Lạc Huy Viễn mặt âm trầm là vô kế khả thi. Nhìn xem Trình Bác Đường xa. Chẳng lẽ các ngươi liền không có biện pháp nào sao? Lãnh đạo nha, đều là rất giỏi về đá bóng. Vừa Trình Bác xa cầm bóng đá đi qua. Một giây sau Lạc Huy Viễn liền đá. Luận đá bóng bổn sự là không người so với bọn hắn những cái này lãnh đạo mạnh mẽ. Trình Bác xa thật dài thở dài nói. Lạc cục trưởng, chúng ta bệnh viện đã vượt qua phụ tải vận chuyển gánh chịu người bệnh số lượng là bình thường gấp 3, thậm chí là 4 lần. Bệnh viện lại lớn như vậy. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng cứ như vậy nhiều. Ngươi nói ta có thể có biện pháp nào? Lạc Huy Viễn trên mặt lập tức xuất hiện thất vọng biểu tình. Nghiêng đầu nhìn về phía Mã Tuyết Dương nói. Mã bác sĩ ngươi là nước ngoài trở về chuyên gia. Nước ngoài xử lý tương tự sự tình đều có những biện pháp kia. Lúc này Lạc Huy Viễn cũng là tỉnh táo lại. Không tại la to. Hắn biết này trong lúc mấu chốt la to cái dám dùng đều không có. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề là như thế nào giải quyết vấn đề này. Mã Tuyết Dương lắc lắc đầu nói. Ta chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Là thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Mã Tuyết Dương liền chủ trì mấy giờ cấp cứu trung tâm. Công tác, thời gian là ngắn. Nhưng triệt để lý giải đường cấp cứu trung tâm người phụ trách không dễ. Nàng trước kia cảm giác Mễ Tử Hiên ngay trước chủ nhiệm cũng không có gì khó. Nhưng bây giờ lại biết rõ này chủ nhiệm cũng không phải là ai cũng có thể đương. Nàng quản lý cấp cứu trung tâm mấy canh giờ này cấp cứu trung tâm đã lộn xộn. Có thể hôm trước tới nhiều như vậy thương binh. Cấp cứu trung tâm công tác tại Mễ Tử Hiên dưới sự chủ trì hết thảy tuy bận rộn. Nhưng ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại Mã Tuyết Dương không thể không đối với Mễ Tử Hiên nói một cái chữ phục. Đồng thời nàng cũng rất khó hiếu kỳ Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy làm sao lại có như vậy phong phú. Quản lý kinh nghiệm, nếu như không phải là hiện tại xuất như vậy khó giải quyết sự tình. Mã Tuyết Dương chân muốn mời Mễ Tử Hiên uống một chén. Hỏi một chút hắn rốt cuộc là như thế nào học được những cái này. Lạc Huy Viễn tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Mã Tuyết Dương không có biện pháp. Trình Bác Sa cũng không có biện pháp. Hắn lại càng là vô kế khả thi. Việc này thế nào? Chẳng lẽ thực trơ mắt nhìn xem người bệnh bởi vì không chiếm được hữu hiệu trị liệu chết tại bên ngoài? Thực xuất như vậy sự tình hắn Lạc Huy Viễn khó từ kia tội trạng. Mất chức bãi chức là nhất định. Đúng vào lúc này Quế Đồng nhỏ giọng nói, Mễ chủ nhiệm trước khi đi liền biết hội đến như vậy nhiều người bệnh. Hắn nói hắn có biện pháp, tiểu tiểu vật lẫn lộn đang lúc mấy người lập tức đưa ánh mắt đều phóng. Tới Quế Đồng trên người, Trình Bác Sa vội la lên, ngươi nói cái gì, ngươi vừa nói Mễ chủ nhiệm có biện pháp. Quế Đồng bị nhiều người như vậy nhìn cả người không được tự nhiên. Nhưng vẫn gật đầu nói, vâng, Mễ chủ nhiệm là nói như vậy. Lạc Huy Viễn bực bội nói, vậy còn không đem hắn gọi tới. Quế Đồng ngơ ngác nhìn xem Lạc Huy Viễn, Trình Bác Sa, Mã Tuyết Dương đám người cũng là như thế. Vừa thế nhưng là ngươi đem Mễ Tử Hiên đuổi đi. Hiện tại ngươi để cho hắn trở về. Hắn có thể như vậy nghe lời. Lạc Huy Viễn khó hiểu nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nói đến đây hắn mới nhớ tới là hắn vừa cầm Mễ Tử Hiên đuổi đi. Đồng thời cũng nhớ tới Mễ Tử Hiên trước khi đi nói câu nói kia ngươi nhất định sẽ cầm ta mời về. Lạc Huy Viễn có thể mất hết mặt mũi đi mời Mễ Tử Hiên. Bực bội nói, Trình viện trưởng ngươi cho gọi điện thoại để cho hắn trở về. Trình Bác Sa không nói gì. Nhưng trong lòng lại biết điện thoại này đánh cũng phí công. Mễ Tử Hiên là một sinh khí người. Để cho hắn rời đi là ngươi. Để cho hắn trở về người còn là ngươi. Mễ Tử Hiên có thể nghe ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.